Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, chương 73, nửa bản linh dị tri thức sổ tay. Ngươi là thế nào biết đến? Nhan Tuấn Trạch không có trả lời Trương Tiểu Mạt, mà là hỏi lại nàng. Tiến vào nhà ngươi thời điểm liền nhìn ra rồi. Trương Tiểu Mạt nhún vai. Trên người ngươi có một cỗ nhàn nhạt âm khí. Tuy là không phải rất nặng, nhưng rõ ràng là lâu dài cùng ác linh ở chung sau được đến. Nàng không sợ ta, cùng ta quan hệ rất tốt. Nhan Tuấn Trạch đem Khả Nhi đặt ở vừa mới vứt trên mặt đất trên đệm chăn. Khả Nhi vẫn như cũ cuộn thành một đoàn, vô ý thức nha nha nha. Cùng loại này du linh ở chung cùng một chỗ lâu, đối thân thể ngươi sẽ có tổn thương. Trương Tiểu Mạt nhắc nhở. Không có cảm giác ra tới. Ta nói chính là nhất định giảm thọ. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Đừng tưởng rằng ta tại nói chuyện giật gân. Trương Tiểu Mạt đạo, chúng ta ba sao trở lên người trừ linh. Nếu quả thật muốn thu phục một cái ác linh lời nói, cũng là mượn dùng đồ vật thu lấy, mà không phải giống như ngươi cả ngày mang theo trên người. Uốn nắn ngươi một chút. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, ta không có đem nàng mang theo trên người. Nàng là trực tiếp nằm sấp ta trên lưng. Trương Tiểu Mạt khuôn mặt cứng đờ. Bất quá đề nghị của ngươi tựa hồ thật đúng trọng tâm. Ta sẽ xét suy tính một chút. Nhan Tuấn Trạch lại bổ sung. Hiện tại Khả Nhi làm sao bây giờ? Khả Nhi, Trương Tiểu Mạt nhìn một chút ăn nói linh tinh Khả Nhi. Đạo, không có việc gì, chỉ cần ra phong ấn của ta không gian, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nhưng cái này du linh rất yếu. Ta cùng với ngươi mấy ngày nay, tốt nhất đừng nhường nàng tới gần chúng ta. Nếu không chỉ là từ đao tán phát từ trường liền sẽ suy yếu nàng. Cái này không có vấn đề. Nhan, Tuấn Trạch gật đầu. Ta đây hiện tại mang nàng đến phòng khách. Ngươi không có việc gì đừng mang theo từ đao đi chỗ đó là được rồi. Giờ khắc này hắn đã đang suy nghĩ có hay không đem Khả Nhi trực tiếp thu nhập chính mình thời không đồ phổ. Tựa như kia thi bò đường dạng. Như vậy, tại đẳng cấp cao người trừ linh trước mặt Khả Nhi sẽ không bại lộ. Đồng thời cũng sẽ không lại để cho mình gánh chịu giảm thọ nguy hiểm. Hiện tại Khả Nhi cùng Trương Tiểu Mạt nhiều cùng một chỗ một giây đồng hồ. Liền nhiều một phần nguy hiểm. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch lập tức cầm lên đệm chăn. Ôm Khả Nhi đi phòng khách. Lúc này cha mẹ đều đã tiến vào phòng ngủ. Phòng khách không có người. Đem Khả Nhi dàn xếp ở trên ghế salon. Quan sát một lát, xác nhận nàng bắt đầu ổn định về sau. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới tại một khác cái ghế salon lên nằm xuống. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Trương Tiểu Mạt lúc này cũng rất mau tới đến phòng khách. Phủi tay, ra hiệu chính mình không có mang theo từ đao. Người thượng truyền video rất không tệ. Nàng rót cho mình chén nước sôi để nguội. Uống một ngụm, không thể không nói. Tại người bình thường bên trong ngươi lá gan này đủ mập. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu, không nói gì, Trương Tiểu Mạt cũng không thèm để ý. Hạ giọng, tự mình nói ra, trước khi đến ta nghe Hoàng Sâm đối ngươi giới thiệu, cũng tra xét một ít cùng ngươi có liên quan video tư liệu. Ân, tạm thời có thể xác định, ngươi có nhất định linh dị thể chất, bất quá cần cụ thể kiểm tra mới có thể có ra chuẩn xác kết luận. Trong ngắn hạn, ta cũng không có cân nhắc làm cái gì kiểm tra. Nhan Tuấn Trạch nói, Trương Tiểu Mạt không có trả lời, mà là vang lên trang giấy lật qua lật lại thanh âm. Nhan Tuấn Trạch nằm trên ghế salon không có quay đầu nhìn. Bất quá một lát sau liền cảm giác có người lắc lắc chính mình bả vai. Hắn thoáng để lộ chăn mền, gặp Trương Tiểu Mạt đứng bên cạnh mình, một cái tay bưng chén nước, một cái tay khác thì là cầm một tấm giấy A4. Đưa tới, trước tiên không cần ngủ. Đem trên giấy những vật này mau chóng ghi nhớ. Nhìn nhiều mấy lần, Nhan Tuấn Trạch tiếp nhận giấy A4 nhìn thoáng qua phía trên văn tự. Nói lầm bầm, liền không thể biên cái tin tức trực tiếp phát điện thoại di động ta sao? Đây là bí mật, không thể lên mạng. Trương Tiểu Mạt ực một cái cạn trong chén nước, quay người trở về phòng ngủ. Nhan Tuấn Trạch ngồi xuống, thân mở trang giấy, phát hiện phía trên in là một ít linh dị tri thức. Mục đích là nhường người được giám hộ có một cái đại khái hiểu rõ. Dạng này tại tao ngộ linh dị lúc mới sẽ không thất kinh. Từ đó mù quáng hành động, mặc dù chỉ là một trang giấy, tạm thời cũng coi là nửa bản sổ tay đi. Nhìn kỹ một lần, cần tại trong ý nghĩ hình thành linh dị tri thức điểm đại khái là linh dị theo thấp đến cao có hai loại phân loại, một loại là du linh, một loại khác chính là tố linh. Du linh cũng chia cao trung thấp ba loại, bất quá dù cho cùng một cấp bậc hệ thống bên trong, du linh sức mạnh đồng dạng có phân chia cao thấp. Dưới tình huống bình thường, đẳng cấp cao du linh có thể chế tạo ra cấp E cùng cấp D sự kiện linh dị, mà bán tố linh chính là tăng thân bà loại này linh dị, có thể chế tạo cấp C sự kiện linh dị, thậm chí là cấp B. Về phần chân chính tố linh cấp, tại trước mắt xem ra hẳn là rất ít, chỉ là trải qua Nhan Tuấn Trạch phân tích, tờ giấy này lên lượng tin tức cũng không phải là thật sung túc. Nếu như giống Trương Tiểu Mạt loại này cấp 3 sao người trừ linh liền có thể đối phó bán tố linh. Lời nói, như vậy tố linh cấp bậc linh dị, cấp 4 sao người trừ linh là đủ ứng phó. Như vậy, kia muốn 5 sao người trừ linh làm gì? Tại Hoàng Sâm trong miệng, Nhan Tuấn Trạch từng biết người trừ linh tối cao chính là ngũ tinh cấp bậc. Nói cách khác, lấy trước mắt trên giấy cung cấp tin tức đến xem, cấp 4 sao người trừ linh đã có thể ứng phó tố linh cấp trở xuống linh dị. Cho nên Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán, tố linh phía trên có thể còn có lợi hại hơn linh dị. Nếu không 5 sao người trừ linh một ngày không có chuyện làm, có thể suy nghĩ tham gia đẹp nhất người trừ linh cuộc thì hoa hậu cũng phải thua thiệt mình bị bán tố linh cấp tăng thân bà để mắt tới. Nếu không hắn tin chắc, chính mình đem căn bản tiếp xúc không đến liên quan tới tố linh cái này cấp bậc linh dị bất kỳ tin. Tức gì, đồng thời văn tự bên trong còn nhắc nhở, người trừ linh tàng khấu không thể tại nhiều người địa phương sử dụng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bởi vì năng lượng sóng xung kích đồng dạng sẽ cho thân thể mang đến rất nhỏ tổn thương. Nhìn đến đây, Hoàng Sâm lỗ tai giờ khắc này hẳn là bị Nhan Tuấn Trạch mắng đỏ lên. Cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ tại cao năng hối động sau khi nổ tung, chính mình dán tại trên cửa sổ một màn. Đương nhiên, Hoàng Sâm còn là làm một ít đáng tin cậy chuyện. Tỷ như xin 3 sao người trừ linh đến bảo vệ mình. Văn tự cuối cùng mấy dòng chữ là 3 đầu cảnh cáo. Cái này 3 đầu cảnh cáo theo thứ tự là: 1. Nếu như ngươi ý thức được trước mắt ngay tại trải qua cảnh tượng xuất hiện bất kỳ quỷ dị nguyên tố, hoặc là chính mình khó mà khống chế tình hình lúc, không cần do dự, mời lập tức thoát đi. 2. Du linh tạo thành linh dị hiện tượng rất rõ ràng, một cái tiểu học không tốt nghiệp người đều có thể tùy tiện phân biệt. Nhưng tố linh tạo thành linh dị hiện tượng bình thường thoạt nhìn thật phổ thông, chỉ có xâm nhập trong đó mới có thể nhận quỷ dị ảnh hưởng. Mặt khác loại ảnh hưởng này đủ để chí mạng. 3. Một khi bị tố linh để mắt tới, có thể trốn thì trốn, đừng vọng tưởng chống cự. Trừ phi ngươi là người trừ linh, chính như Trương Tiểu Mạt nói, cái này một trang giấy bị Nhan Tuấn Trạch lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần. Dĩ vãng một ít mơ hồ khái niệm lúc này nắm giữ cơ bản rõ ràng. Mà những cái kia bảo mệnh phương pháp, hắn thì là nghiêm túc ký ức một lần, không biết nhìn bao nhiêu lần về sau, lúc này mới phát hiện đã nhanh 2 giờ, đem giấy chồng chất thu lại. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian đứng dậy tắt đèn, sau đó nằm lại trên ghế salon. Khả Nhi tựa hồ đã khôi phục, sau đó không lâu liền tứ chi cùng sử dụng đứng lên, ghé vào Nhan Tuấn Trạch trên lưng, rất nhuần nhuyễn ôm tốt. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, tuy là bị Khả Nhi dạng này ôm quen thuộc có chút không bỏ được, nhưng vẫn là quyết định khởi động ác linh khóa lại. Khả Nhi không có bất kỳ cái gì phản kháng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, rất nhanh bị hấp thu tiến vào thời không đồ phổ thứ 12 cái tiết điểm bên trong, cùng thi bò ngốc tại cùng nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?